Quyển 22, chương 59, Liễu Thiên Thiên trong trước mắt. 3 ngày thời gian đã trôi qua, đám người Mộ Chỉ Ly bọn người cũng càng ngày càng tới gần trung tâm sơn mạch. Đỉnh núi phía trước chính là núi Quyết Thắng rồi. Tô Dự chỉ vào ngọn núi có thể nhìn thấy mơ hồ phía trước, trên mặt lộ ra một ít vui mừng. Thời gian 3 ngày này bọn hắn vẫn đều đi trên đường nhỏ hướng phía trung tâm, dọc theo đường đi còn gặp không ít người, chỉ có vài lần gây cho họ phiền toái khó giải quyết. Bất quá sau khi bọn hắn đồng loạt ra tay cũng đều hoàn toàn giải quyết hết.